Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 185, tam khí hợp nhất. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, trong lúc nhất thời, ba người phân tán ra, đem Vương Dã bao bọc trong đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này La trưởng lão hai mắt trợn lên, đại đao trong tay sát khí lạnh lạnh, đưa tay liền hướng về Vương Dã vào đầu chém xuống. Cái này chém ra một đao, tràn ra trọng trọng đao quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này đao quang thoáng như sơn nhạc sụp đổ, hướng về Vương Dã sụp đổ mà xuống. Lăng lệ kình khí bắn ra bốn phía mở ra, khiến cho bốn phía kình phong khuấy động, bụi đất đầy trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đao trưởng sát phạt. Cái này La trưởng lão dĩ nhiên ngộ được trong đao sát ý, nhìn vào trước mặt cái này đạo ánh đao sụp đổ mà xuống. Vương Dã gật đầu một cái, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chỉ tiếc sát ý quá thịnh, phóng nhi không liễm, lãng phí một cách vô ích kình lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ý niệm tới đây, Vương Dã vừa mới chuẩn bị động thủ, mà nhưng vào lúc này, hắn chợt nghe sau lưng một trận động tĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ghé mắt, đã thấy Ôn trưởng lão thân như quỷ mị, không ngừng ở Vương Dã hậu phương tránh chuyển Nazi. Cùng lúc đó, trong tay nàng phi ra rất nhiều màu đen phi tiêu, bay thẳng Vương Dã hậu phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này phi tiêu dài ước chừng 3 tấc, toàn thân đen kịt hiện lên hình dạng xoắn ốc, đỉnh bén nhọn hết sức, trải qua nội lực đánh ra lôi cuốn lấy một cỗ xoắn ốc kình lực, bay thẳng lấy Vương Dã sau lưng xuyên. Lôi công xuyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy cái này màu đen phi tiêu, Vương Dã trong lòng khẽ động. Cái gọi là lôi công xuyên vì thế hàn thiết chế tạo ám khí. Cái này ám khí cực kỳ cứng cỏi sắc bén, chuyên phá cao thủ cương khí hộ thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chỉ có như thế, cái này lôi công xuyên bên trên có tầm kịch độc, kiến huyết phong hầu. Ám khí kia chính là muốn phá mở cao thủ cương khí hộ thân, tiếp đó lấy độc chết người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiu hiu hiu. Trong lúc nhất thời âm thanh xé gió liên tiếp truyền đến, như khóc giống như tố, bay thẳng Vương Dã giữa lưng mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này lôi công xuyên vừa ra, Vương Dã nhướng mày. Hắn vừa mới chuẩn bị có phản ứng, mà nhưng vào lúc này, một bên Ngô trưởng lão trường thương như long, lôi cuốn cái này hùng hồn kình lực, bay thẳng Vương Dã mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba người hợp lực xuất thủ, phối hợp ăn ý gắn bó. Bất quá trong một chớp mắt, Vương Dã tất cả đường lui liền bị toàn bộ phong kín. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như thế chiêu thức cũng muốn giết ta. Chấm, nhìn thấy ba phe này chiêu thức toàn bộ công tới, Vương Dã cười lạnh. Chấm, vẫn là còn quá trẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói ra, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Đã thấy hắn đột nhiên quay người, bàn tay vung lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tức khắc ở giữa, một cỗ tinh thuần nội lực tuôn ra, đem Ôn trưởng lão đánh ra lôi công xuyên vây kín mít. Đồng thời, bàn tay hắn một dẫn, tăng thêm một đạo nội lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc nào ở giữa, cái này rậm rạp chẳng chịt lôi công xuyên liền bị Vương Dã nội lực này dẫn dắt, hướng về La trưởng lão cùng Ngô trưởng lão ngay tức khắc đánh tới. Cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy một màn trước mắt, ba người cùng nhau chấn kinh. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Dã thế mà lại lấy như thế thủ pháp. Đến ứng đối ba người công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Truy cập https choangkiwatui.net để đọc truyện chấn kinh sau. Ngô trưởng lão cùng La trưởng lão không dám khinh thường. Mặc dù bọn họ tiến công hung mãnh, nội lực hùng hậu, ở trong đại tông sư cảnh giới đều là đỉnh tiêm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là cái này lôi công xuyên chuyên phá cương khí hộ thân. Và lại có tầm kịch độc, dù bọn hắn cũng hoàn toàn không dám buông lỏng chút nào. Nếu là bị lôi công xuyên cọ phá chút da giấy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đó cũng là chí mạng kết quả. Ngay tức khắc ở giữa, hai người đổi công làm thủ, đem vũ khí trong tay quơ múa bảo hộ ở bên người. Để tránh bị lôi công xuyên làm bị thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, hai người bọn họ vẫn còn nghĩ quá mức đơn giản. Cái này lôi công xuyên bị ôn trưởng lão lôi cuốn nội lực oanh ra. Vốn liền sức mạnh cực sung túc. Hắn kình lực hoàn toàn đủ để động thạch xuyên kim. Hùng hãn hết sức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Uy lực như thế lại bị Vương Dã tiến hành dẫn đạo. Lại tăng thêm một đạo nội lực. Lúc này lôi công xuyên thực sự là nhanh như lưu quang. Sắc bén hết sức, so ôn trưởng lão mới vừa rồi đánh ra uy lực ác hơn 2 lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá trong điện quang hỏa thạch, cái này lôi công xuyên thuận dịp cho đến đánh vào Ngô trưởng lão cùng La trưởng lão binh khí phía trên. Keng keng keng keng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tức khắc, liên tiếp sắt thép va chạm tiếng vang kèm theo vô số hỏa hoa chợt hiện ra. Lúc này Ngô trưởng lão cùng La trưởng lão hai người chỉ cảm thấy binh khí trong tay phía trên truyền đến to lớn chấn động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này lôi công xuyên mặc dù chỉ có 3 tấc, nhưng là đánh vào bọn họ binh khí phía trên đã có vạn cân chi lực. Bất quá sát na công phu. Cái này liên tiếp tới binh khí thuận dịp chấn động đến bọn họ cánh tay tê dại. Miệng hổ đau nhức, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thậm chí, hai người binh khí trong tay cũng ẩn ẩn có không cầm nổi cảm giác. Mà nhưng vào lúc này, Vương Dã lộ ra một tia cười lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã thấy hắn cười lạnh, ngón tay búng một cái. Trong một chớp mắt, một đạo lăng lệ kình khí phá không mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy tốc độ cực nhanh trực tiếp đánh vào La trưởng lão trong tay trên đại đao. Bình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo một tiếng vang giòn, La trưởng lão cái này trong tay đại đao bị Vương Dã đạo này lăng lệ kình khí trong nháy mắt chia làm 2 đoạn. Đại đao bị ngăn làm lưỡng đoan nháy mắt. La trưởng lão đột nhiên quay đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để đạo này lăng lệ kình khí từ gương mặt xẹt qua. Dù cho là như thế, cái này kình khí sắc bén hết sức. Trên mặt của hắn lưu lại một đường thật dài vết máu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay cả hai tay của hắn miệng hổ, cũng tại mới vừa rồi trong nháy mắt đó bị đánh nứt ra đến. Vẻn vẹn một đạo khí kình, liền có uy lực như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã lông mày nhíu lại, mở miệng nói, phản ứng cũng không sai, thế mà có thể né tránh được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ dựa vào điểm này, ngươi liền so Tiêu Tương Tử muốn mạnh hơn không ít. Chỉ là không biết, ngươi một lần này, còn có thể hay không như vậy nhạy bén. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói ra, Vương Dã đột nhiên hướng về La trưởng lão đột nhiên một chỉ. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lên thời gian nhất đạo khí kình lăng không mà ra. Hướng về La trưởng lão ngay ngực đánh tới. Kình khí này lăng lệ hết sức. So với vừa nãy đạo kia cường hoành không ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. La trưởng lão chớ hoảng sợ. Nhìn ta giúp ngươi. Cái này lăng lệ khí kình vừa ra. Một bên Ngô trưởng lão chợt quát một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quanh người hắn quần áo vô phong từ cổ. Lấy tốc độ cực nhanh đi tới La trưởng lão trước người. Đồng thời trường thương trong tay phía trên kình lực ngưng tụ. Hùng hăng hướng về vương giã đạo này kình khí trước mặt đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đuổi, một lần này động, một cỗ nhìn bằng mắt thường gặp kình khí thoáng như gợn sóng một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lúc nhất thời bốn phía bụi đất dơ lên, cát bay đá chảy. CKITTTCKITTT. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngăn cản được vương giã đạo này kình khí nháy mắt. Trong tay hắn cán thương phía trên thuận dịp phát ra từng đợt cho người ghê răng tiếng vang. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy một thanh này trường thương đang không ngừng uốn lượn. Phảng phất tùy thời có thể bị bẻ gãy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngô trưởng lão một lần này mạnh thương mặc dù bá đạo, có thể không phải vương giã đối thủ. Ngô trưởng lão, ta tới giúp ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy một màn này, La trưởng lão chợt quát một tiếng. Chỉ thấy hắn vận lên quanh thân nội lực, song trưởng khoác lên Ngô trưởng lão sau lưng, đem bản thân nội lực liên tục không ngừng truyền vận cho Ngô trưởng lão, để cho hắn nhờ vào đó liều mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà, cảnh tượng này mặc dù rung động, vậy hai người này nội lực như cũ giống như hạt cát trong sa mạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trường thương trong tay như cũ không ngừng uốn lượn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bẻ gãy. Nhưng vào đúng lúc này, đã thấy Ôn trưởng lão bỗng nhiên xuất thủ. Lấy ra hai cái kim châm, lấy phi châm đánh hang thủ pháp, trong nháy mắt đâm vào Ngô trưởng lão cùng La trưởng lão sau lưng thần đình huyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời nàng mở miệng nói. Ngô trưởng lão, La trưởng lão, tam khí quy nhất. Lời vừa nói ra, Ôn trưởng lão đi tới La trưởng lão sau lưng. Song trưởng đáp ở sau lưng hắn. Vận lên quanh thân nội lực hướng về phía trước dũng mãnh lao tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gấu, ngay tức khắc ở giữa. Trong ba người lực thoáng như liệt hỏa gặp dầu. Bỗng nhiên lớn mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tinh tế nghe qua, phảng phất có thể nghe được liệt hỏa tại kịch liệt thiêu đốt một dạng. Ba người này nội lực tương hòa, uy thế đột ngột tăng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lúc nhất thời, nguyên bản lung lay sắp đổ trường thương, trong nháy mắt vững chắc, chợt nhìn lại có tương đương nhau chi thế. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.